Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, trái cây khoai lang mị lực. Ở crew bên này tổng cộng cũng chính là 4-5 người mà thôi. Mà người sói mặc dù chỉ có 3 tên người sói, nhưng là người sói bản thân cường hãn khí lực có thể không thể coi thường. Mấy cái này người sói trong vô tình nghe được crew mấy người kế hoạch. Lúc này mới dẫn phát một cuộc chiến đấu. Bởi vì crew thân thể cao lớn, dẫn đầu xông tới, một quyền đánh lùi một tên người sói. Sau đó xoay người một chân đạp bay một người sói khác. Bất quá không có chú ý ngoài ra công kích hắn đội hữu người sói một lần đánh lén. Kết quả sau lưng bị một móng vuốt quào chày. Crew bị đánh lén, vậy mấy người đồng đội cũng là tức giận dị thường. Trực tiếp hướng vậy hai cái mới vừa đứng dậy người sói liền công tới. Mà crew cũng là và đánh lén hắn vậy tên người sói kéo ra khoảng cách. Hai bên lẫn nhau nhìn chằm chằm. Không có bất kỳ động tác. Crew lạnh lùng nói như thế một câu. Quả nhiên là hèn hạ người sói à. Lại có thể đánh lén, crew hối hả vọt tới. Một quyền hướng người sói ngực liền đánh tới. Nhưng là người sói khí lực cũng không phải là tốt như vậy đả thương. Vậy vẻn vẹn chỉ là bị đánh lùi hết mấy bước mà thôi. Vậy tên người sói khinh thường nhìn crew. Người ngu xuẩn lại dám vọng tưởng trộm chúng ta tộc người sói thánh vật. Ngày hôm nay ở lại chỗ này đi. Người sói lấy tốc độ cực nhanh công về phía crew. Crew bởi vì thân thể tương đối cao lớn, tốc độ di động có chút chậm, không tránh kịp bị một móng vuốt vỗ trúng, thân hình cao lớn bay rớt ra ngoài 4-5 mét xa. Nhưng là bởi vì crew thể chất cũng không tệ, không bị trọng thương gì, nhưng là trên da truyền tới đau đớn nhưng là chân thực tồn tại. Ba đạo vết cào rành rành trong mắt, crew đứng lên, không chút do dự nào, hướng người sói liền vọt tới, liên tục mấy quyền đánh ra ngoài. Đánh vào trên thân người sói quả đấm phát ra bịch bịch thanh âm. Nhưng là lúc này người sói nhưng là không có cảm giác được quả đấm này đau, mà là tuét miệng cười một tiếng, trực tiếp một móng vuốt liền công đánh tới. Crew nghĩ người sói không để ý mình quả đấm, còn phải tiếp tục công kích, cũng là lấy làm kinh hãi. Ngay tức thì bị công kích được, ngực để lại vết cào, nhưng là lại không có ảnh hưởng crew công kích tình thế. Hướng người sói thì phải công kích lần nữa, nhưng là bỗng nhiên ở phía xa truyền đến hi hi tìm tìm. Qua lại bụi cỏ thanh âm, crew cẩn thận nghe một chút, biết lúc này kế hoạch phải thất bại, tộc người sói tiếp viện tới. Vậy tên người sói cười lạnh một chút, tiếp viện của chúng ta tới, các người chết chắc. Crew không nói gì, mà là công về phía vậy tên người sói, dùng lớn nhất lực đạo nói người sói đánh bay ra ngoài. Nhân cơ hội hướng về phía vậy mấy cái vẫn còn ở dáng chống đỡ người sói công kích bạn đồng đội kêu một câu, tới chi viện, đi, sau đó hướng công kích đội hữu vậy hai tên người sói một quyền một cước đánh bay bọn họ. Sau đó nhanh chóng trốn chạy, lần này nhiệm vụ lại là nhanh như vậy liền thất bại. Là crew không có nghĩ tới, bất quá cũng may cái này còn chỉ là 3 tên người sói. Nếu như ở bọn họ người sói chỗ ở bại lộ vậy khẳng định chính là 10 phần chết chắc. Mà vậy 3 tên người sói theo đuổi một khoảng cách không có đuổi kịp. Cũng là cảm thấy có chút buồn bực, sau đó chờ phía sau người sói tới chi viện sau này. Cũng là đi mấy người này muốn lấy trộm thánh vật tin tức nói cho bọn họ. Sau đó có người sói đi ngay nói cho bé ca. Bé ca sau khi nghe được tin tức này, cũng là cau mày suy nghĩ rốt cuộc là ai lại đánh bọn họ thánh vật chủ ý. Nếu như nói là huyết tộc nói ngược lại là có chút có thể. Nhưng là tuyệt không thể nào sẽ để cho một nhóm nhân loại tới lấy trộm thánh vật. Đây có điểm quá mất công. Ám tinh linh nói tuyệt đối là không quá có thể. Bọn họ bây giờ kin bản lên đối với tộc người sói là không tạo thành uy hiếp. Tùy tình địch đều có thể diệt trừ. bọn họ mới sẽ không làm như thế không có đúng mực chuyện tới. Nếu như cái này hai cái thế lực cũng không có hiểm nghi nói vậy, chỉ có một ít những thứ khác người lại đánh bọn họ thánh vật chủ ý. Bất quá nếu muốn trộm thánh vật, như vậy đến lúc đó cũng đừng trách tộc người sói không nói tình cảm. Bất kể là huyết tộc vẫn là ám tinh linh, vong linh pháp sư vẫn là những thứ khác người, chỉ cần có ý nghĩ này, dám người động thủ nhất định sẽ bọn họ ngu xuẩn hành vi bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Hừ, sớm muộn ta sẽ theo huyết tộc thanh toán, bé ca nói xong câu này đã đi xuống một mệnh lệnh. Tăng cường thánh vật chung quanh tuần tra lực độ, lại tăng lên mấy người lính gác, vậy coi như là tăng cường phòng bị lực độ. Mà ở Zolawan bên này, kể từ khi biết Liền Manh có làm phản vong linh pháp sư hiểm nghi sau đó, một mực đang suy tư ứng đối Manh biện pháp. Hắn bây giờ muốn là trước không nên kinh động Manh, âm thầm làm một ít bố trí. Bề bất quá cái này được cần người làm. Nhìn dáng dấp tìm hải yêu phong ấn chìa khóa độ tiến triển muốn chậm trễ, Zolawan nghĩ như vậy. Liền cho Pierre và Patrick truyền tống một cái ma pháp chim bồ câu, truyền một cái khẩn cấp tin tức, để cho bọn họ mau sớm chạy về căn cứ thương lượng sự việc. Bất quá huyết tộc vậy đáp ứng hắn, nếu như cần giúp, nhất định là sẽ giúp một cái, nhưng là Zolawan cũng không cho rằng huyết tộc là không có đền bù giúp. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, ai biết huyết tộc đánh quỷ chủ ý. Cho nên không thể nhờ giúp đỡ huyết tộc, chỉ có thể tự giải quyết. Nhìn trong phòng trưng bày, Zolawan không khỏi được bất đắc dĩ thở dài một cái. Ai, tại sao thuốc làm phản đâu? Lắc đầu một cái hắn, xoay người đi đến một bên nhìn lên sách. Ở đêm tối bao phủ hạ, vong linh pháp sư căn cứ bên ngoài lộ vẻ được phá lệ thê lương. Sáng sớm ngày thứ hai, sáng sớm. Ở Lôi Minh Cao Điện nơi này, Smith Lâm liền bắt đầu làm điểm tâm. Cùng trước kia bất đồng chính là, lần này hắn lại có thể từ nhỏ tinh nơi này mua một loại kêu trái cây khoai lang để nướng. Trước ăn, hắn nhìn một chút giới thiệu, phát hiện, loại nước này quả khoai lang ngẫu nhiên xuất hiện tất cả loại trái cây khẩu vị. Dĩ nhiên đất này dưa không coi là quá lớn, cũng chính là so người lớn quả đấm lớn một chút mà thôi. Smith Lâm thật ra thì trong lòng vẫn đủ đau lòng. Trái cây này khoai lang không phải giữ cái bán, là giữ cân bán, 0,5 kg lại muốn 3.300 tiền vàng. Cái này so với cái hố nhà giàu còn cái hố à. Vì thế hắn buồn bực tốt một lát mới tỉnh lại. Mà Yarrow cũng là bị Smith Lâm cái này vật thần bí hấp dẫn. Hắn không thích nói chuyện, nhưng là trong ánh mắt, nhưng là nóng bỏng nhìn chằm chằm Smith Lâm nướng trái cây khoai lang. Hắn khẽ cười nhìn một cái Yarrow, biết đây là cái gì ăn ngon sao? Yarrow lắc đầu một cái, Smith Lâm một bộ ta giúp ngươi phổ cập khoa học một cái vẻ mặt. Hiển nhiên là cầm mới vừa rồi mua trái cây khoai lang tiếc tiền buồn rầu ném ở sau ót. Cái này gọi là trái cây khoai lang. Chờ ta lần này trở về, ta liền trồng điểm cái này. Đúng rồi, ngươi muốn trái cây này khoai lang hạt giống không? Rất tiện nghi, trái cây khoai lang thành phẩm mặc dù bán tương đối quý, nhưng là hạt giống cũng không tính là quá đắt. Cũng chính là 100 tiền vàng một bao. Cũng coi là đại trung hóa mầm móng. Yarrow nhưng là chỉ nói hai chữ. Không mua, Smith Lâm tấm tắc cảm thán. Đáng tiếc trước, giọng nói kia rõ ràng là nói ngươi đây thật là không biết hàng à. Bỏ lỡ thứ tốt à. Nửa giờ sau đó, trái cây khoai lang bị thi nám đen, có địa phương đều bị nướng khét, còn nứt ra, khoai lang mùi thơm bay ra. Để cho hắn ánh mắt sáng lên nói, ai, đây là trái táo mùi vị, Smith Lâm vừa định ăn. Kết quả thấy Yarrow vậy trực câu câu nhìn khoai lang nóng bỏng ánh mắt. Hắn khách khí hỏi một câu, có ăn hay không? Nhìn đưa tới trái cây khoai lang, một giây, hai giây, ba giây, Yarrow quả quyết đưa tay nhận lấy, cũng không sợ nóng tay. liền dây thắt lưng khoai lang bên trong chanh màu vàng nhương đều ăn rồi bụng. Cười Smith Lâm cho hắn là một lần biểu diễn. Đây cũng là để cho Yarrow đỏ mặt lên. 5 phút sau đó, hai người trở ngại ăn trái cây khoai lang. Một bộ hưởng thụ dáng vẻ đừng đề ra hơn tự tại. Nhưng là ở bên kia Lau Plat coi như không đãi ngộ tốt như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-linh-nois-linh-qui-t-nối-kays-oi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.